Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 514. Chương 514, thần hiệu. Lão Đàm sững sờ, không có minh bạch, ngươi muốn làm thế nào? Mặc kệ ta làm thế nào, bao học viện chúng ta thắng chính là. Trần Trường Sinh nói, này, ta tin tưởng ngươi. Lão Đàm trần chờ gật đầu, bất quá ngươi nhanh lên, tỉ thí lập tức lại bắt đầu, còn có nửa canh giờ không đến. Trần Trường Sinh nhẹ gật đầu, canh giờ không nhiều liền trực tiếp đi qua đi, ngươi không cần chuẩn bị chuẩn bị. Lão Đàm càng phát ra trần chờ, không khỏi nói, ngươi không phải là đùa nghịch ta đi, hôm nay tỉ thí rất trọng yếu, độ khó khăn cũng lớn. Phía trước 2 ngày là đấu loại trực tiếp, bọn họ đem chúng ta học viện học viên ưu tú cơ bản đều đào thải. Hôm nay cũng là trận chung kết, phân thắng bại khôi thủ. Chúng ta còn lại học viên cũng đều là hơi có vẻ phổ thông học viên. An Nôm, đi, Trần Trường Sinh vỗ vỗ bả vai hắn. Một khối lên đường, vậy ngươi đến cùng muốn làm thế nào? Ý của ta là, ngươi nếu là không có nắm chắc, ta qua tìm những người khác hỏi lại hỏi. Lão Đàm thần sắc có chút tâm thần bất định. Trần Trường Sinh lắc đầu, cứ như vậy không tín nhiệm ta. Tốt a, Lão Đàm thở dài, tăng tốc cước bộ dẫn đường nói, hiện tại qua tìm những người khác khả năng cũng không kịp, chỉ có thể tin ngươi. Hai người rất nhanh tới quảng trường, một đám biên thành học viện phu tử nhất thời vây quanh. Trần phu tử đến, Trần phu tử ngươi có thể tính tới, Trần phu tử có thể có biện pháp cứu chàng. Trần Trường Sinh cười gật đầu, chư vị phu tử an tâm, đợi lát nữa nhìn lấy liền tốt. Trần phu tử có lòng tin. Trần phu tử luyện chế ra đan dược gì, có thể hay không cho chúng ta nhìn một cái? Một đám người xôn xao. Trần Trường Sinh lắc đầu, thời điểm chưa tới, đợi lát nữa rồi nói sau. Sau đó bất luận những cái này phu tử ghé vào lỗ tai hắn nói cái gì, hắn cũng chỉ là đem con mắt nhắm, không lên tiếng nữa. Rất nhanh đã đến giờ, các một học sinh vào bàn, từ Trần Trường Sinh đám người hậu phương đi tới, hắn rốt cục mở mắt, một đám phu tử lập tức đem ánh mắt tụ vào đến Trần Trường Sinh trên thân. Có phần có chút khẩn trương nhìn lấy hắn, Trần phu tử, học sinh tại Lão Đàm chỉ dẫn bỏ vào Trần Trường Sinh trước mặt. Trần Trường Sinh nhẹ gật đầu, đem một khỏa lại một khỏa đan dược phân phát cho học sinh. Rất nhanh học viên cầm đan dược có thứ tự vào bàn. Phía sau lão sư lại lần nữa xôn xao, Trần phu tử, ngươi vừa rồi cầm là đan dược gì? Làm sao nhìn giống như là dưỡng thần đan? Đúng a, thật giống dưỡng thần đan. Cái này, ngươi đây không phải hố người à? Trần phu tử, ngài có thể hay không cho chúng ta nhìn xem? Dưỡng thần đan là phi thường giá rẻ cũng là phi thường ôn hòa một loại đan dược, ngoại trừ khôi phục nguyên khí, không có nửa điểm thực lực tăng phúc hiệu quả. Có phải hay không dưỡng thần đan? Các ngươi nhìn lấy chính là. Trần Trường Sinh lắc đầu nói ra, đằng sau phu tử phần lớn bất mãn lên, thậm chí có lão phu tử dựng râu trừng mắt, chúng ta tuy nhiên mắt mờ, có thể có phải hay không dưỡng thần đan vẫn có thể nhận ra. Ta nhìn ngươi là vò đã mẻ không sợ rơi, cũng không nhiều lắm bản sự. Trần Trường Sinh nhịn không được cười lên, không có lại nói tiếp. Hắn ánh mắt nhìn về phía giữa sân, chỉ gặp một trận rườm rà giới thiệu. Song phương học sinh đều là tại phục dụng đan dược sau leo lên đài chiến đấu. Cự Lộc học viện, Lý Mục. Biên Thành học viện, Lữ Phàm. Hai một học sinh thân phận giới thiệu xong về sau, dưới trận nhất thời một mảnh xôn xao. Lý Mục là Cự Lộc học viện bạt tiêm thiên kiêu một trong, không chỉ có thiên phú kiệt xuất, tu vi từ lâu đạt đến bán tiên cảnh giới, mà Lữ Phàm chỉ là một người bình thường, không thể người bình thường đến đâu, tu vi cũng chỉ có bất hủ cảnh giới. hai người này không cần đan dược đứng chung một chỗ đều là ngày đêm khác biệt. Mà dùng đan dược về sau, chênh lệch càng lớn hơn. Trận đầu liền phái Lý Mục đi ra, đơn giản khi dễ người a, thật sự là biệt khuất. Lữ Phàm, nếu không ngươi nhận thua đi, sớm một chút nhận thua miễn cho để bọn hắn nhục nhã. Dưới trận xôn xao trong, trên đài hai người đã động thủ. Lữ Phàm ra tay trước, tựa hồ muốn chiếm trước quyền chủ động. Tại hắn đối diện học sinh cười lạnh, xuất thủ phản kích, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Dù là ta không cần đan dược cũng có thể nghiền ép ngươi. Hai bàn tay to bính tại một khối, răng rác, một tiếng vang trầm, chỉ gặp cự lộc học viện Lý Mục thần sắc đột biến. Xương tay vang lên đứt gãy thanh âm, sau đó cả người phanh một tiếng bị đánh bay trên mặt đất. Làm sao có thể? Lý Mục kinh thanh nộ hống. Cái gì? Dưới đài tất cả mọi người không sai kinh hô. Lữ Phàm thế mà nhất trưởng liền đổ Lý Mục. Cái này kém một cái đại cảnh giới chênh lệch đây. Cái này, Trần phu tử, hảo thủ đoạn. Đằng sau học viện phu tử từng cái trừng mắt, thật không thể tin nhìn về phía Trần Trường Sinh. Vừa rồi này đan dược rõ ràng cũng là dưỡng thần đan. Có thể dưỡng thần đan tại sao có thể có loại này thần hiệu? Chẳng lẽ lại thật sự là bọn họ mắt mờ rồi? Cái này hiệu quả đơn giản nghịch thiên, là ngươi bức ta. Trên chiến đài, cự lộc học viện Lý Mục giận quát một tiếng, bỗng nhiên nuốt vào một viên thuốc. Chỉ gặp cả người hắn khí thế nhất thời đại biến, tóc dài loạn vũ, con mắt cũng biên thành huyết hồng chi sắc. Một cỗ tàn bạo khí tức tại trên chiến đài điên cuồng tàn phá bừa bãi. Thực lực của hắn tại liên tục tăng lên. Trần Trường Sinh nhíu mày. Bọn họ đan dược cuồng bạo như vậy. Cuồng bạo như vậy đan dược tác dụng phụ không thể tưởng tượng. Chỉ là vì một cuộc tỉ thí liền dùng loại đan dược này. Cái này quá không thích hợp. Không phải, tình huống bình thường vẫn là nhìn không ra nhiều đại biến hóa. Bất quá tiểu tử này vừa rồi một thanh nuốt ba viên thuốc. Ba khỏa, Trần Trường Sinh nhíu mày. Nhìn về phía cự lộc học viện Lý Mục thời điểm trên mặt lộ ra không thích chi sắc. Người này cũng quá cực đoan. Ngươi đi chết đi. Đỏ trong mắt Lý Mục lúc này phát cuồng một dạng phóng tới Lữ Phàm. Trong khi xuất thủ nhấc lên kinh lôi, thiên địa dị tượng nổi lên bốn phía. Trên đài Lữ Phàm nhíu chặt lông mày, lạnh hừ một tiếng bỗng nhiên đứng dậy. Đại thủ một trường vỗ hạ. Oanh! Chỉ gặp như điên cuồng Lý Mục trong nháy mắt giống một cái bao tải rơi đập mặt đất. Phịch một tiếng qua đi, toàn thân toát ra huyết khí. Loại kia lực lượng cuồng bạo đúng là bị nhất trưởng toàn bộ đều đánh ra bên ngoài cơ thể. Mắt trần có thể thấy Lý Mục tu vi khí tức phi tốc hạ xuống. Đồng thời tất cả mọi người thật không thể tin nhìn thấy. Lý Mục đang giãy giụa chốc lát sau. Nghiêng đầu một cái, đã hôn mê, làm sao có thể, một chiêu liền phân thắng bại. Nằm trong loại trạng thái này Lý Mục liền một chiêu đều không tiếp nổi. Nói đùa cái gì? Toàn trường xôi trào, vô số người khiếp sợ nhìn lấy trong sân Lữ Phàm. Chỉ gặp Lữ Phàm chậm rãi rơi xuống đất, ngẩng đầu sau mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ. Không có người so với hắn rõ ràng hơn Trần Trường Sinh cho hắn đan dược trong ẩn chứa bao lớn lực. Lực lượng kia một dũng mãnh tiến ra nhượng hắn thực lực trong nháy mắt tăng lên mấy lần. Mà lại hắn cảm giác rõ ràng, lực lượng này ôn hòa vô cùng, căn bản không có một điểm tác dụng phụ, càng không ảnh hưởng thần trí của hắn. Cái này... Đông đảo phu tử toàn bộ ánh mắt đều như ngừng lại Trần Trường Sinh trên thân. So với Lữ Lam thắng lợi, bọn họ càng để ý Trần Trường Sinh đan dược. Vừa rồi này rõ ràng cũng là dưỡng thần đan, đan dược bên trong đến cùng có vấn đề gì? Làm sao lại có loại này thần hiệu? Cái này quá không thể tưởng tượng. Một đám phu tử sắc mặt chấn kinh, thật không thể tin nhìn lấy Trần Trường Sinh. Vui có buồn có,